Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, luyện dược khởi nguồn. Tiêu gia phía sau núi. Một đạo bóng người màu xanh, như là ma ở đường núi gập ghềnh trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở một nơi nào đó chốc lát. Tử Diệp Lan Thảo, Tẩy Cốt Hoa. Không nghĩ tới tiêu gia phía sau núi lại có nhiều như vậy dược liệu không có bị người hái. Xem ra là bởi vì niên đại quá thấp duyên cớ, cho nên mới bị bảo lưu lại dưới. Có điều tất cả những thứ này đối với ta mà nói, cũng không tính là hỏi đề. Ta không sợ niên đại thấp, chỉ sợ không hạt giống. Tiêu Sát nhìn trước mắt vài cây dược thảo, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ở Tiêu Ngọc đi tới Già Nam học viện sau, Tiêu Sát lần thứ hai tiến vào tu luyện quên mình bên trong. Ban ngày ở sơn động nhà đá ngoại tu tập đấu kỹ thân pháp, buổi tối về nhà đá rèn luyện đấu khí, tiện thể đem trưởng thiên bình đặt với nhà đá cửa thông gió phía dưới hấp thu nguyệt quang, ngưng tụ xanh biếc dịch, mỗi ngày trải qua hai điểm một đường sinh hoạt, thừa dịp tu luyện phiêu miểu yên bộ công phu, Tiêu Sát đem một đường chỗ đã thấy dược thảo hoàn chỉnh khai quật ra. Cấy ghép đến hắn phát hiện một mảnh tiểu sơn cốc bên trong. Phía trên thung lũng, mây mù lượn quanh, từ trên núi nhìn xuống, căn bản là không có cách thấy rõ đáy vực, mà duy nhất tiến vào tiểu sơn cốc con đường. Ở một chỗ chỉ có thể chứa đựng một người thông qua trên vách đá. Bên dưới vách núi treo leo mới, là vực sâu vạn trượng, cực kỳ hiểm trở, bị Tiêu Sắt dùng cành cây cùng đá vụn che đậy. Vì lẽ đó cũng không dùng lo lắng bị người phát hiện. Vặt hái thật khu vực này tất cả dược thảo. Tiêu Sắt đi tới tiểu sơn cốc, nhìn trước mắt cơ hồ tràn ngập toàn bộ thung lũng rồi rào vườn thuốc. Tiêu Sắt trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Những thứ này đều là hắn vì tu tập luyện dược thuật mà chuẩn bị, vì thế hao tốn hơn nửa tháng thời gian. Tài sở siêu tập đến như vậy đông đảo dược thảo. Sau đó bị trưởng thiên bình bên trong ngưng tụ xanh biếc dịch từ cây non đề cao đến mấy chục thậm chí hơn trăm niên đại. Tiêu Sát không phải không nghĩ tới trực tiếp đi phảng phất thị mua. Làm sao trong túi ngượng ngùng. Hơn kim tệ. Còn cần ngày sau mua nhất giai ma hạch. Luyện chế nhị phẩm đan dược. Chỉ được tay làm hàm nhai. Điều này cũng vừa vặn thí nghiệm dưới trưởng thiên bình công hiệu. Thành thục hái thật hết thảy thành thục dược liệu. Cũng đem phân loại, Tiêu Sát lần thứ hai trở lại lúc trước nhà đá sơn động. Không thể chờ đợi được nữa từ trên cổ lấy ra mang theo nạp giới. Một tia đấu khí truyền vào trong đó. Màu lam sậm ánh sáng phun trào. Một vị cao chừng nửa mét. Toàn thân đỏ sậm lò thuốc đột nhiên xuất hiện ở thạch thất ở trong. Đỉnh sinh hai thanh. Bên trong thiết trí có thông lửa khẩu. Nắp đỉnh phía trên có lưu lại đặc thù chỗ trống. Dùng cho lúc chế thuốc đưa lên dược liệu. Đây là đan hoàng La Hán Tùng trong nạp giới để lại số ít vài món item một trong. Lưỡng khẩu chi đỉnh cũng không bao nhiêu chỗ đặc thù, nhưng là hắn bái sư lúc lão sư cổ lão đưa cho hắn cái thứ nhất lễ vật. Vì lẽ đó La Hán Tùng vẫn bảo tồn đến nay. Dù cho ngã xuống cũng không từng đem vị này lò thuốc đưa ra. Vừa vặn giải Tiêu Sắt khẩn cấp, hiện tại có thể bắt đầu thử nghiệm chế thuốc, nhưng để cho an toàn, hay là trước thử đem trong cơ thể đấu khí chuyển hóa thành hỏa diễm đi. Bây giờ Tiêu Sắt vẻn vẹn, chỉ là có La Hán Tùng luyện dược sư ký ức, nhưng cũng chưa bao giờ thực tiễn quá. Chẳng khác nào khoảng không bảo vệ một tòa bị giam nhắm to lớn kho báu. Chìa khóa chính là hắn bản thân, thực lực cùng thiên phú cùng với luyện dược kinh nghiệm ba người thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có như vậy mới có thể đem tòa này bảo sơn hoàn toàn khám phá ra. Lấy chắc chú ý, Tiêu Sắt chiếu đan hoàng La Hán Tùng ký ức, giơ lên tay phải, vuốt ve lò thuốc một bên thông lửa khẩu. Trong cơ thể màu vàng nhạt đấu khí dọc theo cánh tay phải dâng trào ra, truyền vào bên trong dược đỉnh bộ. Một giây sau, chỉ nghe phù một tiếng vang trầm thấp, màu vàng nhạt đấu khí dọc theo thông lửa khẩu tiến vào bên trong dược đỉnh bộ. Cấp tốc chuyển hóa thành một luồng không ngừng bốc lên thiêu đốt màu vàng nhạt hỏa diễm. Lại dễ dàng như vậy liền chuyển hóa ra hỏa diễm rồi hả? Xem ra chính mình thiên phú coi như không tệ. thành công chuyển hóa ra hỏa diễm. Tiêu Sắt bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vui mừng. Đây là một rất tốt bắt đầu. Đón lấy liền cần cảm thụ chìm đắm ở trong người cái kia tia mộc thuộc tính rồi. Chậm rãi nhắm mắt lại. Lòng yên tĩnh ngưng thần. Cường đại linh hồn năng lực nhận biết thả mà ra. Không ngừng ở trong người qua lại bắn phá. Tìm kiếm cái kia tia hơi yếu mộc thuộc tính. 1 phút, 2 phút, 5 phút đồng hồ trôi qua. Tiêu Sắt vẫn không có tìm được trong cơ thể mộc chi lực. Nhưng hắn nhưng không có không chút nào bình tĩnh dáng vẻ. Mặc dù không có đấu khí kiểm tra cầu tiến hành kiểm tra. Nhưng nếu hệ thống cá nhân bảng trên đều cho thấy hắn đấu khí thuộc tính là hỏa thuộc tính bên. Trong pha thêm một tia mộc thuộc tính. Như vậy liền nhất định có thể tìm tới. Chỉ là lần thứ nhất tìm kiếm mộc chi lực tương đối khó khăn thôi. Rốt cục, ở phút thứ 8 thời điểm, Tiêu Sắt tìm được trong cơ thể cái kia tia hơi mỏng mộc chi lực. Rốt cuộc tìm được, đón lấy nên đem mộc chi lực truyền vào lò thuốc. Trung hòa trong ngọn lửa cuồng bạo ước số rồi. Chậm rãi thở ra một hơi. Tiêu Sắt tay trái ngón tay đeo nhẫn duỗi ra. Nhẹ chút lò thuốc một bên khác thông lửa khẩu. Một tia nhàn nhạt khí lưu màu xanh lục từ giữa ngón tay chảy ra. Chậm rãi truyền vào trong dược đỉnh. Một giây sau, bên trong dược đỉnh nguyên bản bốc lên thiêu đốt màu vàng nhạt hỏa diễm đột nhiên yên tĩnh lại. Trở nên ôn hòa cực kỳ. Không hề lúc trước bạo ngược khí. Thành công, Tiêu Sắt con mắt rõ ràng sáng lên. Nhất phẩm đan dược, chỉ huyết tán, dược liệu cần thiết, cầm máu cỏ, dưỡng khí quả. Hoa anh túc, trong đầu nhớ lại đan hoàng La Hán Tùng tự phối đan mới. Linh hồn năng lực nhận biết xâm nhập trong dược đỉnh. Tiêu Sắt nỗ lực khống chế được trong dược đỉnh ôn hòa hỏa diễm. Trong tay nạp giới u quang lóe lên. Một cây màu đỏ nhạt cầm máu cỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Cong ngón tay búng một cái. Cầm máu cỏ chuẩn xác không có sai sót ném vào lò thuốc phía trên dùng cho chuyên môn đưa lên dược. Liệu đặc thù trong lỗ thủng, lần thứ nhất đưa lên, Tiêu Sắt còn chưa tới kịp khống chế hỏa diễm, cầm máu cỏ liền truyền ra một luồng đốt cháy khét mùi. Trong chớp mắt hóa thành than cốc, từ lò thuốc phía dưới đặc thù lỗ thủng, sắp xếp ra đỉnh ở ngoài, nhiệt độ khống chế quá cao chút, chấm ngoặc kép, lần thứ hai đưa lên, hơi hơi khá hơn một chút, nhưng cầm máu cỏ không kiên trì bao lâu. Liền lại bị đốt thành cho bụi. Bị sắp xếp ra bên trong đỉnh. Không được. Vẫn là quá cao. Lần thứ 3 đưa lên. 10 phút trôi qua. Ở đầy đủ tiêu hao 10 cây cầm máu cỏ sau. Tiêu Sắt rốt cuộc tìm được cầm máu cỏ đối hỏa diễm nhiệt độ thích ứng điểm. Thứ 11 cây cầm máu cỏ thả vào lò thuốc. Cây cỏ bên trong ẩn chứa chất lỏng bị hun nướng thành một nhúm nhỏ màu trắng nhạt bột phấn. Cầm máu cỏ tinh hoa tinh luyện hoàn thành. Tiêu Sắt nặng nề thán ra một hơi, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ sở. Công pháp cấp bậc chỉ có hoàng giai cấp thấp hắn. Đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao gần 1/3 rồi. Đan hoàng La Hán Tùng luyện dược ký ức cuối cùng là ký ức. Chắc hẳn phải vậy cảm thấy rất đơn giản. Nhưng bắt tay vào làm nhưng là thiên nan vạn nan. Hắn có là đấu hoàng đỉnh cao tu vi. Linh hồn lực cường độ cũng đạt đến lục phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Luyện dược kinh nghiệm càng là cực kỳ phong phú, mà Tiêu Sắt nhưng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ hắn lục phẩm luyện dược sư luyện dược ký ức. Linh hồn năng lực nhận biết cùng tu vi đều theo không kịp. Càng không có thiết thân thực tiễn quá, kinh nghiệm cơ hồ là số không. Thôi, tiếp tục cố gắng đi. So với những người khác quỳ liếm cầu người giáo luyện dược. Hiện tại mình đã rất may mắn, còn có thôn phệ thú lửa cần thiết phụ trợ đan dược. Ôi, từ từ đi đi, chấm ngoặc kép, thấp giọng nỉ non một câu. Tiêu Sắt bắt đầu tinh luyện còn lại 2 loại dược liệu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.